Mặt trời trong tim anh, chương 57, đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng Trương Mỹ Vân vẫn giận Trúng Thanh Phong vì anh đã làm thất lạc chú gấu Teddy yêu quý của cô, thế nhưng không giận tới mức bỏ nhà đi, như anh vẫn lo lắng Trương Mỹ Vân ra ngoài là để gặp lại Minh Nguyệt nói về chuyện trả nợ của bà nội Thẩm Toàn Đức. Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà Mỹ Vân giao hẹn với bà Đặng Thúy Hằng, thế nhưng không thấy bà ta có động tĩnh gì. Tiền không trả, điện thoại cũng không bắt máy. Rốt cuộc mụ già đó muốn gì đây? Lại Minh Nguyệt giận dữ đập bàn. Tất cả mọi người đang có mặt trong quán cà phê đều đổ dồn sự chú ý về phía Lại Minh Nguyệt. Trương Mỹ Vân nhìn quanh một lượt với ánh mắt e ngại rồi quay lại phía bạn mình khẽ thì thào. Mày làm gì thế? Đây là quán cà phê không phải nhà mày đâu. Đừng kích động quá kẻo người ta lại bách mày sang trại Châu Quỳ thì khổ. Chú thích trại Châu Quỳ là tên mà người dân thường gọi bệnh viện tâm thần Hà Nội. Lại Minh Nguyệt nhìn quanh vẻ đầy thách thức. Ai dám, thôi tao xin mày. Lại Minh Nguyệt đưa tay xoa thái dương, trầm tư suy nghĩ. Số mày đúng là đen như chó, nhỏ như tuất vân ạ, ai mà ngờ được Thẩm Toàn Đức và bà hắn lại là người như vậy. Nếu biết trước tao đã bái bai lâu rồi, biết trước đã giàu, không gọi được cho bà nội thăng đức hay tao gọi thẳng cho nó để đòi tiền nhỉ. Nó chặn số điện thoại của tao rồi. Mỹ Vân nói, mày còn lưu số điện thoại của nó không đọc cho tao sao để tao gọi. Vừa nói Lại Minh Nguyệt vừa rút điện thoại ra. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc, Trương Mỹ Vân đã đọc lào lào số điện thoại của Thẩm Toàn Đức cho Lại Minh Nguyệt. Lại Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm. Đoán được điều Minh Nguyệt đang băn khoăn trong lòng, Mỹ Vân nhanh chóng giải thích. Có những thứ tự động hẳn sâu trong não, tự động hình thành như một phản xạ tự nhiên giống như số điện thoại của Toàn Đức vậy. Dù tao đã xóa số điện thoại của hắn ở trong máy nhưng vẫn còn lưu trong đầu. Mà mày biết trí nhớ của tao rồi đấy. Từ nhỏ Trương Mỹ Vân đã nổi tiếng với khả năng đọc nhanh và có trí nhớ siêu phàm. Khi còn học đại học có quyển giáo trình Lại Minh Nguyệt phải đọc liên tục trong 2 ngày mới hết thì Trương Mỹ Vân chỉ cần đọc trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Đúng là bạn bè như cái quần què, mới đó mà đã không nhận ra nhau rồi. Minh Nguyệt trách, nếu cô không xưng tên thì tôi xin phép được cúp máy. Ông anh làm gì mà nóng thế? Tôi là bạn của Trương Mỹ Vân đây. Cô ấy nói giữa hai người có một món nợ, hôm nay tới hạn chưa thanh toán nên đã ủy quyền nhờ tôi đòi giúp. Tôi không nợ nần gì với cô ta hết, sau này cô đừng gọi điện đến làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Nói dứt câu Thẩm Toàn Đức lạnh lùng tắt máy. Lại Minh Nguyệt tiếp tục gọi lại mấy cuộc liên tiếp nhưng Thẩm Toàn Đức không bắt máy, thậm chí hắn còn cho số điện thoại của cô vào danh sách đen. Thằng chó, Minh Nguyệt gọi cho Thẩm Toàn Đức không được nên lào bào chửi. Giờ cả hai bà cháu nó cùng không nghe máy thì phải làm sao đây? Mỹ Vân hốt hoảng, cô tuyệt đối không thể để mất oan 1 tỷ đồng đó trong tay Đặng Thúy Hằng và Thẩm Toàn Đức được. Nhất định phải đòi về bằng được toàn bộ số tiền đó dù là nghìn cũng không thể thiếu. Hay để tao nhờ người bạn xã hội của tao nhé? Lại Minh Nguyệt đề xuất, thử nghĩ xem có còn cách nào khác không, chứ để đòi 1 tỷ mà mất 30. Tao thấy chát quá, hay mày nhờ anh Phong thử xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Trương Mỹ Vân đã lắc đầu thẳng thừng từ chối. Không được đâu, anh ấy còn bao nhiêu việc phải lo nghĩ. Tự dưng nhờ thế này phiền anh ấy ra, mà tao cũng ngại lắm. Cách Trương,